Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 87, góc truyện audio.com. Ôn Tuyền ngâm phải quá lâu thân thể sẽ phát co quắp. Huống chi bọn họ vẫn còn ở Ôn Tuyền vui vẻ một phen. Âm Ngọc Phong đem Tô Y Nhân rửa sạch, lấy ra giường lớn 6 trụ đặc chế kia của hắn, đem nàng thân thể sụi lơ như bùn bỏ vào. Tỷ tỷ bọn họ bên kia, sắc mặt đào hồng như say nàng chóng mặt hỏi. Hồn nhiên không biết thân ở chỗ nào, nhưng trong lòng còn băn khoăn chuyện có thể sẽ bị giễu cợt. Âm Ngọc Phong không nhịn được nói, bọn họ cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi ngu ngốc. Chính là biết, bọn họ dám hỏi thăm, dám giễu cợt Y Nhân. Hắn càng ngày càng ghét nàng nhớ kỹ Tô Khả Nhi. Thiệt là, Tô Khả Nhi chẳng qua là tỷ tỷ trên thân thể nàng. Cũng không phải của nàng. Nàng cần gì một lòng dính đi lên, mò qua chăn mỏng trên giường. Hắn đem di di, thân thể tựa như tôm nấu chín của nàng đắp kín. Sau đó chui vào, nói, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta ngày mai có lẽ có thể ở chỗ này tìm Xích Dương Thạch một chút. Cách đó không xa miệng núi lửa ngày đêm không ngừng tràn ra dung nham nóng bỏng. Đoán chừng sẽ có một ít Xích Dương Thạch bị mang ra ngoài. Ngô, Tô Y Nhân mệt mỏi, tìm một tư thế nằm nghiêng thoải mái ngủ. Âm Ngọc Phong cùng nàng cùng hướng bên ngủ, dưới chăn mỏng, phía trên cánh tay hắn khoác lên eo thon nàng, bàn tay vuốt ve bụng bình thản trơn mễm của nàng. Tu sĩ sống quá 300 tuổi liền có thể nói là trường sinh rồi. Tu sĩ trường sinh tỷ lệ dưỡng dục đời sau căn bản sẽ theo tuổi thọ kéo dài mà theo từng năm rớt xuống. Hắn năm nay, đại khái coi một cái, hẳn có trên dưới 1290 tuổi. Tỷ lệ sinh dục đời sau so với Phượng Hoàng hiếm thấy đoán chừng chỉ thấp không cao. Trước kia hắn cho tới bây giờ không có để ý có đời sau hay không. Bằng không hắn cũng sẽ không gần nữ sắc. Hiện tại hắn có Y Nhân, muốn có một hài tử chảy huyết mạch hắn và Y Nhân. Bàn tay chậm rãi trượt đến trên cổ tay Tô Y Nhân. Hắn bắt lại mạch tay của nàng tỉ mỉ chẩn đoán bệnh. Cùng mấy lần dĩ vãng một dạng, thân thể của nàng rất khỏe mạnh mạch tượng rất bình thường không có mang thai. Xem ra, không thể không phái người đi tìm tòi thuốc mê trong truyền thuyết có thể để cho tuổi tu sĩ khôi phục cơ năng sinh dục Xuân Kỳ Trọng Sinh Thang. Xuân Kỳ Trọng Sinh Thang, danh như ý nghĩa, là linh dược để cho tu sĩ thân thể đã tình trạng sinh trưởng nghiêm trọng chậm lại hoặc là sinh trưởng dừng lại có lần sinh trưởng thứ hai. Để cho thân thể sinh trưởng lại từ đó rút ngắn tuổi thọ thật vất vả kéo dài là chuyện các tu sĩ không muốn làm. Cho nên Xuân Kỳ Trọng Sinh Thang không bị tu sĩ tiếp nhận trở thành truyền thuyết. Ngay cả hắn vị độc đế đối với y thuật cũng rất là tinh thông này cũng không biết cách điều chế. Chẳng qua không có cách điều chế cũng không có quan hệ. Người đời trước có thể nghiên cứu ra được, hắn cũng nhất định có thể nghiên cứu ra được. Giống như hắn nghiên cứu ra phương pháp đem âm dương tình cổ đưa tới bên ngoài chủ thể. Y Nhân, ngươi sớm muộn sẽ mang thai. Đến lúc đó, ngươi liền chân chính trốn không thoát. Hắn hơi đứng dậy, môi mỏng tiến tới bên tai Tô Y Nhân nhẹ nhàng nói. Không nhịn được cắn lỗ tai đáng yêu của nàng. Trung tử, két, Tô Y Nhân đang ngủ nói mê sảng. Cánh tay phía trên không nhịn được phất một cái. Ba. Thanh âm rất trầm buồn bực vang lên, gương mặt tuấn tú của Âm Ngọc Phong bị đánh một cái. Lại bị đánh một cái, nàng cùng mặt của hắn có cừu oán, nàng đối với cổ trùng có sợ hãi khắc cốt minh tâm a, nàng đã tiếp nhận hắn. Nhưng ở trong tiềm thức còn là rất sợ trung tử của hắn. Âm Ngọc Phong bất đắc dĩ nằm trên giường, buồn bực nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn và Tô Y Nhân đơn độc nghỉ ngơi. Tô Khả Nhi bên kia đoán chừng cũng có tâm tư không quấy rầy lẫn nhau. Hoàn toàn không có kêu bên này, gấu mèo hắc bạch cùng Phượng Hoàng lẫn nhau cãi vào một phương. Đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Hai thụ tinh, Tùng Nhân cùng Hoa Mai có hiện thân hay không? Nơi này dường như không ai quan tâm. Nơi này dù sao đó là dưới chân núi lửa đang hoạt động. Chân trời mới xuất hiện ánh dạng đông thứ nhất. Mọi người vốn cảnh giác liền đã tỉnh, bắt đầu cách một khoảng cách chào hỏi với nhau. Chiến Thiên Cương đêm qua quả nhiên hiện hình, không biết hắn có năng lực ngâm Ôn Tuyền hay không. Tóm lại, tâm tình của hắn rất tốt, tâm tình Kỷ Xuân Dương cũng rất tốt. Tô Khải Nhi, nhìn hai vị nam tử cùng yêu nàng cưng chiều nàng này. Trên kiều nhan đẹp Việt Mỹ dính vào mấy phần dạng mây đỏ. Hai con thụ tinh tối hôm qua hiện hình, bọn họ học người khác ngâm Ôn Tuyền. Kết quả vừa chạm nước liền bị dọa sợ đến lùi về đi. Ngồi vào rừng cây tùng nghỉ ngơi, dường như vẫn cùng cây tùng nơi này tiến hành ý niệm trao đổi tình cảm. Tô Y Nhân cảm giác có chút an tâm, hăng hái bừng bừng kéo Tô Khải Nhi đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Tiểu Hắc Bạch Yêu làm nũng không chút do dự lại chiếm đoạt ở khuỷu tay Tô Y Nhân. Một hớp Ôn Tuyền đến gần núi lửa nhất bốc lên xương trắng nồng nặc. Mặt nước kịch liệt sôi trào, Tô Y Nhân các nàng liền bay đến chỗ khoảng cách núi lửa rất xa tìm kiếm trứng chim. Lại bay trở về làm bữa tiệc nấu trứng lớn, chừng 20 cái trứng lớn chừng quả đấm nấu bằng Ôn Tuyền. Các loại lương khô bình thường đặt ở trong chữ vật pháp khí. Mọi người tạm dùng làm một bữa ăn sáng, Tùng Nhân cùng Hoa Mai dĩ nhiên cũng có dạng học dạng. Ăn rồi một ít thức ăn. Sau đó kinh ngạc chỉ dạ dày nói, nơi đó là lạ, nhưng có chút thoải mái. Mọi người dạy bọn họ, đó là ăn no, tâm tình bởi vì đêm qua mà rất tốt. Âm Ngọc Phong giọng nói trong trẻo lạnh lùng giải thích cỏ thụ tinh quái tinh nguyên hồn phách linh khí ngưng tụ hóa thành hình người sau. Có thể lợi dụng ăn bổ sung nguyên khí, cũng có thể trở về bản thể, hấp thu dinh dưỡng cùng nước của cả vùng đất bổ sung tự thân. Liên quan tới tìm kiếm Xích Dương Thạch, không đợi Âm Ngọc Phong nói, Tô Khải Nhi Kỷ Xuân Dương bọn họ cũng biết phải tìm. Bay đến phía đông núi lửa vẫn còn ở tràn ra dung nham. Lấy ra la bàn bắt đầu dò xét, khí lưu nóng bỏng ở miệng núi lửa cũng mau muốn thiêu đốt. Dung nham chảy xuôi đến dưới chân núi mặc dù đã không làm thương tổn đến cây cối nữa. Tùng Nhân cùng Hoa Mai cũng còn cố chấp đứng ở nơi xa dưới chân núi địa phương bắt đầu mọc cỏ ngắm nhìn. Không chịu tiến lên một bước, dung nham núi lửa ẩn chứa các loại quáng thạch, nhưng tu sĩ muốn là linh thạch giàu có linh lực. Tô Y Nhân dưới sự bảo vệ của Âm Ngọc Phong cũng bay đến trên sườn núi phía đông núi lửa. Cầm ngày hôm qua từ Kỷ Xuân Dương bên kia lấy được một chiếc sẻng nhỏ lôi kéo dung nham núi lửa còn không có động lại. Có bỏ ra thì có đoạt được đến, huống chi đây là một thế giới tiểu thuyết khắp nơi tồn tại trùng hợp. Thời điểm mặt trời lên cao ba sao, Kỷ Xuân Dương đào được một khối linh thạch màu đỏ còn phát ra khí nóng. Vui mừng nói, trong khối linh thạch này đồng thời bao hàm địa tinh hoa cùng dương hỏa tinh hoa. Chỉ cần trải qua luyện khí sư tắm chọn đánh mài cắt. Chính là Xích Dương Thạch trong truyền thuyết, rốt cuộc tìm được Xích Dương Thạch. Bây giờ Phượng Hoàng Linh Máu, Máu Thuần Nam, Xích Dương Thạch đều có rồi. Chỉ thiếu Quân Tử Lan ngàn năm cùng Thủy, Hòa, Phong, Địa, Lôi năm loại cực phẩm linh thạch, nhìn sang mọi người cùng lộ ra nụ cười nhìn về phía mình. Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói, chúng ta nên rời đi, Âm Đại mang theo đồ ta cần đang đổi hướng bên này. Chúng ta đi trấn Hắc Giang. Kỷ Xuân Dương cũng nên giao ra trận pháp bí truyền hậu thiên định hồn tố hình của sư môn hắn rồi. Tô Y Nhân vui vẻ ra mặt, vui sướng nói, Âm Ngọc Phong, ngươi liên lạc Âm Đại thế nào? Dùng thiên lý truyền âm thạch sao? Nàng cơ hồ cũng chưa có rời đi phạm vi tầm mắt Âm Ngọc Phong. Nàng cũng đại khái biết hành động của Âm Ngọc Phong, thế nào liền không thấy có chim bồ câu xám thiên lý truyền âm thạch bay đến nơi này đến tìm hắn. Âm Ngọc Phong nhàn nhạt nói, ta cùng người làm tự có một bộ thủ đoạn liên lạc. Thủ đoạn liên lạc chủ động tiện lợi nhất của hắn chính là thuật phân thân. Bởi vì hắn có thể đem phân thân trong nháy mắt đưa đi địa phương hắn đã từng đi qua. Bí mật Thương Vân Đảo của ngươi, nga, ta không hỏi, Tô Y Nhân rất thức thời nói. Ha ha, mọi người còn chờ cái gì? Rửa tay một cái nghỉ một lát, chúng ta cùng đi trấn Hắc Giang. Trấn Hắc Giang chính là đất tụ tập cuối cùng của loài người mà nàng cùng Âm Ngọc Phong đặt chân trước khi tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An. Âm Ngọc Phong ở trên trấn có biệt viện khác, Âm N số phụ trách biệt viện cho hắn mua sắm các loại. nhất là dược liệu tràn đầy linh khí. Khóe miệng cong lên một cái vui vẻ. Âm Ngọc Phong nói, nếu như ngươi đối với kiến thức tu chân phong phú điểm, ngươi cũng sẽ có thể phát hiện cái bí mật của ta. Nếu như ngươi phát hiện, ta đưa ngươi một món lễ vật thần kỳ. Tội y nhân đến là bị treo lên khẩu vị. Tò mò hỏi, cái dạng lễ vật thần kỳ gì? Một đôi tròng mắt linh động không ngừng vòng tới vòng lui trên gương mặt tuấn tú thanh gầy của hắn. Phảng phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra đầu mối gì tới. Âm Ngọc Phong mặt bình tĩnh nói, đồ thần kỳ bổn đảo chủ có nhiều, ngươi có thể tùy ý chọn. Định lực của hắn không phải là do tầm thường. Biểu lộ trên mặt của hắn đã từng nửa tháng không có một tia biến hóa quá. Y nhân còn con nít, nàng cũng muốn từ vẻ mặt đoán ra bí mật của hắn. Cái này phải của cái bao lớn mới có thể nói ra loại lời hào phóng này à. Mọi người sợ hãi than không dứt. Ở bên Ôn Tuyền dưới núi lửa dùng bữa trưa, mọi người dọn dẹp mình một chút, trực tiếp hướng phương hướng trấn Hắc Giang ở biên cảnh Vĩnh Thái Đế Quốc bay đi. Bay thẳng táp, bọn họ hai ngày liền bay đến trấn Hắc Giang. Trấn Hắc Giang là một trấn rất thuần phác, dân số chưa đủ 5.000 người. Nơi này mùa đông tương đối dài, lương thực nông sản một năm một vụ, cuộc sống tương đối bần khốn. Nhưng rừng rậm nguyên thủy hương an rất khẳng khái, tặng trấn Hắc Giang cùng mười mấy thôn chung quanh trấn Hắc Giang vô số chân bảo. Gia Long, sản vật núi rừng thu hút khách nhân các nơi chen chúc tới. Tụ tập tới đây thu hàng, đoàn người Tô Y Nhân Tô Khải Nhi bay vào phụ cận trấn Hắc Giang sau hạ xuống. Cùng người bình thường một dạng đi lại, hai con thụ tinh lại hiện hình. Bọn họ đi theo sau lưng Tô Khải Nhi, Kỳ Xuân Dương luôn nhiệt tình đối đãi bọn họ. Không ngừng hỏi thăm chuyện mình chưa từng thấy qua chưa từng nghe qua. Linh sủng Hắc Bạch cùng Phượng Hoàng, hình người, ngừng cãi vã. Ngoan ngoãn làm cái tiểu sủng vật bình thường. Bởi vì nương tựa rừng rậm nguyên thủy, mà Bắc Linh Quốc cách trấn Hắc Giang lại rất xa. Trấn Hắc Giang thật ra thì cũng không có cửa thành cùng tường thành đúng nghĩa. Binh lính trông chừng đường tất phải trải qua của người đi đường. Thương nhân cũng phần lớn là thu thuế. Chỉ cần có tiền ai cũng có thể ra vào trấn Hắc Giang. Khi đoàn người Tô Y Nhân Tô Khải Nhi đi tới nơi thông quan. Binh lính tiểu quan thu thuế xem khi thế bọn hắn cũng không có dám lên trước thu thuế. Khẽ khom người để cho bọn họ thông qua. Củi gỗ rừng rậm hưng an lấy vô tận dùng không cạn kiệt. Trấn Hắc Giang chính là trấn lấy kiến trúc bằng gỗ làm chủ. Biệt viện mà thuộc hạ Âm Ngọc Phong đóng ở đại khái là một trong số ít đại viện chuyên ngói ở trấn trên. Vị người làm biên số N này cùng âm đại đến đưa quân Tử Lan ngàn năm hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức của Âm Ngọc Phong. Thật sớm liền mang theo một đám thủ hạ đứng ở cửa phủ chờ đợi. Xa xa thấy thân ảnh cùng khí thế quen thuộc. Bọn họ lập tức tiến lên mấy bước khom người cung nghênh. Âm đại tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất được không? Cái tiểu bảo bảo đó ngươi đưa đến nhà âm tứ sao? Âm tứ sẽ đối với nàng tốt không? Quân Tử Lan ngàn năm ngươi mang tới chưa? Tô Y Nhân vừa thấy âm đại liền lập tức như ống trúc đổ hạt đậu hỏi thăm chuyện lo nghĩ trong lòng mình. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói. Âm đại. Tam thập tứ, đi vào nói chuyện, là, chủ nhân, âm đại âm tam thập tứ lập tức chia nhóm hai hàng. Cúi đầu đứng thẳng, Âm Ngọc Phong mang theo Tô Y Nhân phía sau mình lãnh ngạo ung dung từ giữa bọn họ xuyên qua. Hắc Bạch biến thành gấu mèo con thúc giục Phượng Hoàng nói. Chớ sợ run nữa, đi vào nhanh lên một chút, móng vuốt kéo quần Phượng Hoàng bỏ hướng cửa phủ. Từng bị âm đại xuống đao làm đổ máu Phượng Hoàng sợ hãi nhìn sang âm đại. Bị động theo sát Hắc Bạch đi vào cửa phủ, Tô Khải Nhi hướng âm đại ôm quyền thật sâu làm ấp. Vãn bối Tô Khải Nhi bái kiến âm đại tiên sinh, đã lâu không gặp tiên sinh tinh thần quắc thước, thân thể cường tráng, thật là thật đáng mừng. Nàng rời đi Tĩnh Lâm Trang, Âm Ngọc Phong phân phó rót nàng độc dược, động thủ chính là vị này. Cũng là vị này đem nàng tùy ý ném ở trên đường nhỏ bên rừng cây. Để cho nàng đang ý thức hỗn loạn cùng Phượng Hoàng đột nhiên niết bàn biến thành chim non bị dương ca lượm đi. Khổ khôi phục trí nhớ sau. Nàng vô cùng vì mình may mắn, thật may là nàng là cho Dương Ca nhặt đi. Nếu như bị nam nhân lòng dạ xấu xa nhặt đi, nàng nói không chừng đã trở thành bất kỳ ai cũng có thể làm chồng rồi. Mắt âm đại sáng như đuốc liếc Kỳ Xuân Dương đứng ở bên người Tô Khả Nhi. Cùng nam nữ xa lạ sau lưng Kỳ Xuân Dương đang tò mò nhìn hắn. Rất đạm nhiên hỏi, lão phu chỉ là một người làm. Hắn xoay mặt đối với Kỳ Xuân Dương nói, tiểu tử, ngươi tâm địa không tệ. Vận may sao, cũng không biết có tính không tệ hay không. Bởi vì trong lòng cô gái tuyệt sắc hẳn yêu có nam nhân khác. Hắn cưới một giày rách bất chinh, mặt mũi cùng từ trước một dạng lạnh như băng hắn tùy ý chắp tay nói. Hai vị là khách nhân của chủ nhân nhà ta, là tỷ tỷ tỷ phu y nhân cô nương, mời vào bên trong, hai vị phía sau chính là tùng nhân công tử cùng hoa mai cô nương đi. Cũng mời vào bên trong, tiền bối, trước hết mời ngài, Kỳ Xuân Dương tao nhã lễ độ nói. Ông quyền thi lễ, người làm của Âm Ngọc Phong cũng đều không phải là hạng người phù phiếm. Trước mắt âm đại thực lực rõ ràng so với hắn cao hơn không chỉ một cấp. Được gọi là âm tam thập tứ thực lực cũng ở trên dưới hắn. Tùng nhân cùng hoa mai nhìn hắn hành lễ, cũng bận rộn hành lễ. Âm đại kiêu căng xem một chút Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương. Tùng nhân hoa mai, nghiêm mặt nói, các ngươi là khách nhân của chủ nhân. Mời vào, nhưng người, khoát tay chặn lại, ý bảo vợ chồng Tô Khả Nhi cùng Tùng Nhân Hoa Mai đi trước. Bọn họ là người làm của độc đế không sai, nhưng bọn hắn người người đều là tu sĩ phẩm cấp cao tu vi cao thâm. Há có thể thường thường đành phải dưới người khác, chẳng qua là vợ chồng Tô Khả Nhi là chủ nhân tự mình mang tới. Hơn nữa chủ nhân đã hoàn toàn đón nhận Tô Y Nhân. Bọn họ mới phải tự hạ thân phận. Cúi đầu trước vợ chồng Tô Khả Nhi còn nhỏ yếu hơn so với mình. Kỳ Xuân Dương cũng biết đám người làm của Âm Ngọc Phong tâm cao khí ngạo. Cho nên mới phải mời bọn họ đi trước, mình và Tô Khả Nhi đi theo sau. Nhưng nếu âm đại bọn họ muốn tuân thủ lễ tiết chủ tớ, chủ khách, hắn cũng không từ chối này. Hướng âm đại âm tam thập tứ hơi chắp tay, mang theo Tô Khả Nhi. Còn có tùng nhân hoa mai khắp nơi bắt đầu bắt chước hắn và Khả Nhi cùng nhau vào phủ. Cách chương.